Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 34, Xenon gia tộc kỳ yếu. Cầu phiếu đề cử, gia tộc kỳ yếu, Xenon gia tộc kỳ yếu. Ken gõ gõ đầu của mình, mình thật sự là hồ đồ a, thế mà không nghĩ tới vòng này. Có chút bồi dưỡng phương pháp có thể là Xenon tổ tiên lưu truyền xuống a. Như vậy gia tộc kỳ yếu bên trong nhất định có chỗ ghi chép. Trong lòng có phương hướng mới không? Còn ngơ ngơ ngác ngác, Ken cũng rốt cục yên tâm thoải mái đi ngủ. Xenon sau khi rời đi ngày thứ tư, hiện tại Xenon tùy thời đều có về khả năng tới, cho nên cùng thời gian thi chạy đã bắt đầu. Ken trước kia liền đi tới Xenon thư phòng, gia tộc kỳ yếu, liền khóa tại Xenon bàn công tác trong ngăn kéo. Mình vẫn là có ấn tượng, đi tàu đã thành thói quen mở khóa quá trình. Ken xuất ra, gia tộc kỳ yếu, bắt đầu đọc qua, ước chừng qua một giờ. Ryu sờ cái đầu cũng đi đến, miệng bên trong còn tại toái ngôn toái ngữ. Hôm qua đây là thế nào? Xem ra gần nhất thật là quá mệt mỏi. Buổi sáng còn ngủ quên mất rồi. Nhìn thấy Ken ngồi tại Xenon vị trí bên trên, Ryu hơi kinh ngạc, làm sao hôm nay còn tới đây? Không phải là không có đầu mối sao? Ryu như không có việc gì nói ra. Ken nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Nói một câu, hứng thú, cái gì? Ngươi còn biết đối với mình mục đích bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại muốn xem ngươi đang nhìn cái gì. Ryu đi tới nhìn một chút Ken chính nhìn sách. Trong lòng gợn sóng nhất thời, thiên đầu vạn tự phun lên não hải. Mặt lúc xanh lúc tím, đây là trùng hợp, hay là hắn sớm có dự mưu? Vẫn là, Ken vẫn như cũ cúi đầu xem sách, không cần nhìn cũng biết Ryu hiện tại sắc mặt. Ryu miễn cưỡng hoan cười nói, khó cho chúng ta có nghĩ đến một khối thời điểm, không bằng chúng ta cùng một chỗ xem đi, các loại ta xem xong. Ken bất động thanh sắc, hai nam nhân nhét chung một chỗ nhìn một quyển sách. Hình ảnh như vậy Ken là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Ryu hết lửa giận, cũng không dám phát tác. Chỉ có ngồi ở một bên chừng chừng nhìn Ken. Nhàn nhã tản bộ chậm rãi liếc nhìn. Gia tộc kỳ yếu. Cái gọi là gia tộc kỳ yếu liền là Xenon gia tộc mỗi một thời đại cuộc đời chuyện cũ. Nói trắng ra là đại bộ phận đều là sổ thu chi. Căn bản là không có gì đáng xem, chỗ mấu chốt một chút cũng có thể thấy được đến, mấy cái tin tức hữu dụng Ken đều ghi tạc trong lòng. Ước chừng 500 năm trước, đạo quán hình thức ban đầu liền đã xuất hiện, là một tòa thành thị người mạnh nhất đại danh từ, mở đạo quán thu đồ đệ, cùng võ quán không sai biệt lắm. Xenon một thế cơ hát hôm hạ thu được một bản thượng cổ thư cùng một viên quái thạch. Ghi chép Ghastly nhất tộc sử dụng cùng bồi dưỡng phương pháp. Đi qua nhiều năm bồi dưỡng rốt cục thành công bồi dưỡng ra một cái cường đại Zenga. Con này Zenga đang quái thạch ảnh hưởng dưới thân thể phát sinh biến hóa lực lượng cũng đã nhận được tăng cường. Ngay tại lúc này nói tới siêu cấp Zenga. Bằng vào siêu cấp Zenga Xenon một thế xưng bá Ecrotic City, thành lập đạo quán, đồng thời tại Brass Tower tháp âm phương hướng kiến tạo dưới mặt đất mộ cung. Vì chính mình sau khi chết táng sinh chỗ, Xenon một thế sau khi chết đem siêu cấp Zenga cùng thượng cổ thư truyền cho con của mình tiếp. Tục xưng bá Ecrotic City, Xenon tam thế tư liệu không có. Xenon bốn đời môi giới thiệu, Xenon bốn đời tuổi trẻ tài cao thiên phú kinh người, rất sớm đã du lịch tại các đại địa khu, đã thu phục được cực kỳ cường đại Pokemon, không còn dựa vào tổ tiên lưu lại siêu cấp Zenga cũng có thể chiến thắng phụ thân của mình. Trở thành Ecrotic City đại anh hùng, bốn đời sau khi chết, mộ cung bị nó phong bế. Với lại dùng mình mấy con chủ lực Pokemon thủ hộ, siêu cấp Jenga cùng thượng cổ cổ thư cũng biến mất theo bóng dáng. Bốn đời lợi dụng mình suốt đời du lịch kinh nghiệm tổng kết một bộ U Linh Pokemon bồi dưỡng kỹ xảo. Về sau Xenon gia tộc rõ ràng bắt đầu đi xuống dốc. Bất quá bằng vào bốn đời lưu lại bồi dưỡng tâm đắc, coi như tại Ecrutech City đặt chân vững vàng bước. Xuống chút nữa nhìn cũng không có vật gì có giá trị. Nhiều nhất liền là năm 150 trước, trở thành nhóm đầu tiên ủng hộ liên minh thành vì người thống trị cao nhất đạo quán. Cũng đã trở thành liên minh tín nhiệm nhất đạo quán thứ nhất. Ken xem hết về sau liền đem đưa sách cho Ryu. Đối với cái này mình là không giấu được, cũng không có tất yếu thẻ trong tay. Mặc dù trong lòng mình đã đại thể có phỏng đoán, nhưng là vẫn muốn nhờ Ryu lực lượng, cho nên đem đưa sách cho hắn. Chỉ mong hắn cũng là người thông minh. Hiện tại hai người là trên một sợi thừng châu chấu. Mục tiêu giống nhau nhưng lại lẫn nhau chế ước. Từ gia tộc kỳ yếu tâm cơ bản liền có thể đạt được một cái kết luận. Thượng cổ cổ thư liền bị Xenon bốn đời phong bế tại mộ cung bên trong. Nhưng là hiện tại có ba cái vấn đề cản ở trước mặt mình. Đầu tiên mộ cung vị trí cụ thể. Brathauer tháp âm phương hướng chỉ là cái đại thể phương hướng. Còn nữa liền là mộ cung đã bị bốn đời phong bế nên như thế nào tiến vào. Trọng yếu nhất liền là mộ trong cung có bốn đời chủ lực Pokemon trấn thủ. Mình coi như đi vào cũng không thể nào là những này Pokemon đối thủ. Cái này ba cái vấn đề mỗi một cái đều là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Thật không biết lúc ấy Morty nhi tử là thế nào tiến vào mộ cung lấy được cổ thư. Còn có một cái điểm đáng ngờ chính là vì cái gì Xenon tam thế tư liệu không có. Còn có bốn đời đến cùng đồi Ecrutech City làm cái gì đột xuất cống hiến. Sẽ được xưng đại anh hùng. Ryu xem hết cũng là một bộ nặng nề biểu lộ. Liên tục thở dài, rất có thể tại mộ cung. Ryu nói ra, chúng ta bây giờ năng lực là không có cách nào xông vào. Gen cũng biểu thị rất bất đắc dĩ, rốt cục có manh mối. Ta nhưng không tin tưởng ngươi sẽ liền ngồi như vậy cái gì cũng không làm. Cùng Ken đánh thời, gian dài như vậy quan hệ. Ryu cũng coi như đối với hắn có hiểu biết. Hiện tại trọng yếu nhất liền là đem đồ vật cất kỹ. Chúng ta ra ngoài, Ken nói xong cũng đem Ryu trong tay. Gia tộc kỳ yếu, thả lại chỗ cũ, lần nữa kiểm tra một chút có cái gì chỗ sơ suất. Hai người thối lui ra khỏi thư phòng, đem cửa lần nữa khóa lại. Hiện tại chúng ta là không phải nên làm những gì? Ryu hỏi, Ken trong lòng rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Thực lực tăng lên mới là lập tức mấu chốt nhất. Lấy thực lực bây giờ coi như có thể tiến vào mộ cung cũng là đường chết một đầu. 5 năm, cho mình thời gian 5 năm. Ken ở trong lòng yên lặng tính toán. Đến lúc đó kịch độc Ariados cùng kịch độc Drapion cũng đã bồi dưỡng ra tới. Tăng thêm trên tay Gasly cùng Ditto. Lại mượn nhờ Ryu lực lượng nói không chừng có thể liều mạng. Hiện tại duy nhất có thể lấy làm liền là dò xét đến mộ cung vị trí cụ thể còn có hoàn cảnh chung. Quen, đầu tiên muốn đem chạy trốn lộ tuyến kế hoạch xong. Cái này là mình nhiều năm gây án tâm đắc. Đối mặt Ryu đặt câu hỏi Ken nói ra. Mộ cung vị trí cụ thể. Nói xong Ken liền rời đi. Ken, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Ryu truy vấn. Ken cũng không phản ứng hắn. Liền xem như dò xét mộ cung vị trí cụ thể chuyện này cũng không phải lập tức liền có thể hoàn thành. Sự tình, hiện tại mình nhu cầu cấp bách đi tìm hiểu một việc. Ken, ngươi đi đâu vậy? Ryu đi theo Ken bước chân đuổi theo. Ngươi vì sao không đi dò xét mộ cung vị trí? Ken tiếp tục đi lên phía trước lấy. Ryu tâm thái căn bản là bị Ken hiểu rõ. Mộ cung loại địa phương kia âm khí âm u. Ryu cũng chỉ bất quá 10 tuổi tiểu hài. Để một mình hắn đi dò xét. Chỉ sợ ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Bị Ken đột nhiên hỏi lên như vậy, Ra-yêu có chức Cà Lam, ta là không yên lòng ngươi, có thể hay không cóng ta có cái gì tiểu động tác. Ngươi cũng đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là quan hệ hợp tác. Ken cười lạnh một tiếng tiếp, tục hướng giảng đường phương hướng đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.